Kính chào quý vị khán giả, Trang Đắc rất vui được đồng hành cùng quý vị trong video ngày hôm nay. Như thường lệ, hôm nay Trang Đắc sẽ gửi đến quý vị tập 12 của bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe truyện. Tám vị phu tử vây quanh đầm nước cổ tụ niệm văn chương thánh nhân, hạo nhiên chính khí hóa thành bạch quang, hừng hực che lấp hết cả khu vực này. Bốn con yêu quái trong đầm nước cổ phát ra tiếng gào thét, vì muốn có đường sống mà chỉ có thể lao ra khỏi mặt nước, chém giết tìm một con đường sống. Nhưng đáng tiếc, mấy trăm vị cường giả võ đạo đã đồng loạt ra tay, sớm bố trí trận pháp. Bên ngoài lại có hơn 10 vị tu sĩ tiên đạo đồng lòng diệt yêu, thậm chí được Hứa Thành Tiêu nhắc nhở. Trước khi đến, bọn họ đã chuẩn bị xong một lá bùa dẫn lôi. Sấm sét nổ mạnh trong sơn cốc, tròn nửa canh giờ. Thánh ngôn trận trận, tiếng la hét thấu trời. Yểm ma, ta xxx 18 đời tổ tông nhà ngươi. Yểm ma, ngươi vậy mà lại bán đứng bọn ta. Đã nói sẽ cùng tiến cùng lui, ngươi thật là độc ác. Nửa ma nửa yêu, tạp chủng đúng là tạp chủng. Những tiếng giống giận dữ vang lên, bốn con yêu ma này tức đến nỗi gan muốn vỡ ra. Phủ Nam Dự đột nhiên đánh tới, làm cho bọn chúng trở tay không kịp. Tất nhiên là đã có người mật báo. Nếu không làm sao biết được chính xác bọn chúng đang ở đây. Đáng ghét nhất là còn mang theo bùa dẫn lôi. Trời sinh bọn chúng thích nước, sợ lôi điện. Đây không phải là do yểm ma mật báo thì là gì? Yểm ma, người thật không giữ chữ tín. Bốn con yêu thú vừa tức vừa giận, dưới tình huống khí huyết công tâm, khổ không thể tả. Cuối cùng bốn con yêu thú này cũng chết, nói đúng hơn là tự sát. Triều đình đều muốn bắt sống bọn chúng để tìm ra nơi ở của yêu tộc. Nhưng mấy con yêu tộc này cũng biết, nếu như rơi vào tay của nhân tộc thì kết cục sẽ rất thảm. Đều là những yêu ma thông minh, cho nên không bằng tự sát còn hơn. 12 người bỏ mình, 65 người bị thương, nhưng đổi lấy 4 con yêu thú thất phẩm, như vậy cũng rất đáng giá. Nhóm phu tử niệm chương độ hóa cho những người đã chết, sau đó đi lên phi thuyền, rời đi trước. Chuyện quan trọng trước mắt chính là phải bảo vệ cho Hứa Thành Tiêu. Phủ Nam Dự, Lý Quảng Tân đang ngồi ngay ngắn trong đại điện, tinh thần có vẻ hơi không tập trung một chút. Sau khi nghe thông báo báo cáo chuyện diệt yêu đã kết thúc, thì lúc này Lý Quảng Tân mới thở phào nhẹ nhõm. Phủ quân đại nhân, có người ở ngoại ô ngàn dặm phát hiện một thi thể hình dạng quái dị, không giống người cũng không giống yêu. Trước mắt đã được chuyển tới, Chu đại nhân đã đi qua xem thử, nói là yểm tộc. Thuộc hạ quỳ một chân trên đất, thông báo cho ông chuyện này. Yểm tộc? Đã chết rồi, hay là nguyên thần không ở đó? Nghe thế là yểm tộc, Lý Quảng Tân lập tức đứng dậy, nghiêm túc nói. Hồi phủ quân, xác định là đã chết, không có bất cứ khí cơ gì. Nhưng mà cũng rất kỳ quái, tên yểm tộc này cũng không có nguyên thần. Thủ vệ trả lời, làm cho Lý Quảng Tân kinh ngạc. Yểm tộc nhất mạch có thể nguyên thần xuất khiếu, chui vào trong giấc mơ của người khác. Nhục thân bất diệt, không có sinh cơ thì đúng là đã chết. Nhưng mà ngay cả nguyên thần cũng không ở đó, thì đúng là kỳ quái. Đưa ta đi xem. Còn nữa, lập tức báo cho trường thi để mọi người an tâm một chút. Chẳng qua người nói với các vị phu tử, trước khi người của triều đình tới thì vẫn nên cảnh giác một chút. Lý Quảng Tân không chần chờ nữa, ông rất là tò mò nên vẫn đi xem thử. Cuối cùng dặn dò đi báo lại cho các vị phu tử kia, tránh để mọi người thêm lo lắng. Không bao lâu sau, các phu tử ở trường thi phủ Nam Dự biết được tin tức này, từng người đều vỗ tay vui mừng. Nếu như không phải còn có chính sự cần làm thì thế nào họ cũng phải đi uống rượu chúc mừng. Tiếng cười nói của các phu tử tất nhiên cũng truyền tới tai Hứa Thành Tiêu. Biết tin yêu ma đã bị tiêu diệt, Hứa Thành Tiêu cũng thoáng thở phào một hơi. Cũng không phải, hắn thật sự sợ đám yêu ma kia, mà chủ yếu là có người nhìn chằm chằm mình, khiến hắn không thoải mái chút nào. Bây giờ tốt rồi, thoải mái rồi. Chẳng qua cũng không biết yểm ma kia đã đi nơi nào rồi. Nhất định phải giết chết tên đó, bị loại này để mắt tới thì đến cả đi ngủ cũng không được yên. Thời gian trôi qua, ánh mặt trời vàng rực len qua đám mây, bình minh đến rồi. Hứa Thành Tiêu đã sao chép gần 30 bản văn chương. Hắn ngáp một cái, nhưng trong tình huống chưa biết được tên yểm ma kia có thật sự chết hay chưa, Hứa Thành Tiêu vẫn không có ý định đi ngủ. Lần này không phải là sợ yểm ma đến tìm mình, mà là lo lắng tên này đến, làm cho mình buồn nôn. Khống chế mộng cảnh của người khác, thủ đoạn này có thể nói là thật khó lường. Nếu như mình có được thủ đoạn như vậy, thì về sau, chui vào trong mộng của người khác, mình sẽ thu thập được rất nhiều tin tức. Nếu như gặp được người mình thích, thì còn có thể trò chuyện với họ trong mộng. Nếu như gặp phải kẻ địch, đi vào trong mộng dọa hắn một chút, không dọa được thì làm cho hắn buồn nôn. Vậy chẳng phải là kỳ diệu lắm sao? Chẳng qua loại năng lực này chắc là thần thông thiên phú của yểm tộc. Hứa Thanh Tiêu không nhìn thấy trong quyển sách kia có viết cái gì về nhập mộng chi thuật. Hắn lắc đầu, đang lúc chuẩn bị tiếp tục sao chép văn chương, giọng nói của Triều Ca lại đột ngột vang lên trong đầu. Thanh Tiêu huynh, mau tới đây! Giọng nói vang lên, Hứa Thanh Tiêu từ từ đặt bút xuống, sau đó mở cửa, nói với thủ vệ là ta muốn tĩnh tu một hồi, sẽ không chìm vào giấc ngủ, đừng kinh động đến người khác. Ngay sau đó, hắn đi vào giường, rồi tiến vào thiên địa văn cung. Trên bầu trời phủ Nam Dự, một chiếc phi thuyền to lớn lơ lửng trên không trung. Phi thuyền được chế tạo như một con rồng màu vàng. Đây là thuyền rồng của Đại Ngụy. Bình thường chỉ khi có việc cực kỳ quan trọng mới sử dụng thuyền rồng. Cả con thuyền rồng dài 300 trượng, rộng 15 trượng. Bên trên thuyền rồng có đầy kim giáp vệ binh đang đứng. Đây là kim giáp thiết kỵ, một trong những nhánh quân cực kỳ tinh nhuệ và mạnh mẽ của vương triều Đại Ngụy. Mà đang đứng trước mặt kim giáp vệ binh có tất cả là 5 người. Hai vị lão giả mái đầu trắng xóa, một người mặc áo bào màu xanh, một người mặc áo bào màu trắng, toàn thân trên dưới đều tản mát ra một loại khí cơ khó diễn tả được bằng lời. Đây là đại nho chân chính. Chỉ một ánh mắt cũng có thể chấn nhiếp yêu ma. Loại đại nho này có thể thượng đạt thiên tính, có thể tự mình lập ý, trên vì thiên địa, dưới vì bách tính, phẩm đức cao thượng, danh dương thiên cổ. Hai vị đại nho đứng ở phía trên thuyền rồng, vẻ mặt bình tĩnh, mà ba người xung quanh bọn họ là ba vị võ tướng, giáp nhẹ phất phơ, không đeo vũ khí, nhưng bọn họ lại chính là vũ khí của nhân gian, là cường giả chân chính. Chỉ cần đứng ở nơi đó thì đã giống như một ngọn núi to, tạo cho người ta một loại cảm giác áp bức kinh khủng. Mặc dù Đại Ngụy không còn ở cường thịnh, nhưng cũng không có nghĩa là Đại Ngụy suy yếu. Thuyền rồng giáng lâm, bọn người Lý Quảng Tân nhao nhao đứng ở chỗ này, cúi đầu thật sâu với thuyền rồng trên bầu trời. Lúc này thuyền rồng cũng chậm rãi hạ xuống, đá bụi cuốn lên mịt mù. Định. Một vị đại nho chậm rãi mở miệng, trong nháy mắt, cát bụi rơi xuống đất như bị đóng đinh trên mặt đất, không động đậy được. Đây chính là uy lực của đại nho. Nói hơi khoa trương thì họ có một số năng lực giống như tiên đạo, nhưng lại không làm được như võ giả và tu sĩ. Tại hạ Lý Quảng Tân là phủ quân phủ Nam Dự, tham kiến chư vị đại nhân. Tham kiến chư vị đại nhân. Lý Quảng Tân không biết triều đình phái ai tới, chỉ biết là hai vị đại nho và ba vị tướng quân. Những người còn lại cũng cùng nhau hô lên như vậy. Hôm nay ông ta nhìn thấy ngay cả kim giáp thiết kỳ cũng đến đây, trong lòng tất nhiên rất chấn động. Hứa Thanh Tiêu ở nơi nào? Đại nho áo xanh mở miệng, ông hỏi thẳng Hứa Thanh Tiêu đang ở nơi nào. Hứa tiên sinh đang ở bên trong trường thi, hôm qua còn có yêu ma đột kích. Cũng may là ý chí Hứa tiên sinh mạnh mẽ, cho nên không để đám yêu ma đạt được mục đích. Lý Quảng Tân cúi đầu trả lời, ông ta không dám nhìn thẳng vào các đại nho. Nghe đồn đại nho chỉ cần liếc mắt nhìn một cái sẽ có thể phân biệt được trung gian. Lý Quảng Tân không phải là loại quan viên làm sằng làm bậy, nhưng dù ít dù nhiều cũng đã làm một số chuyện không thể để lộ ra ngoài. Tất nhiên sẽ có phần không dám nhìn thẳng vào mắt họ. Trường thi. Trần lão, đi thôi. Nghe thấy Hứa Thanh Tiêu ở trường thi, đại nho áo xanh cũng không suy nghĩ nhiều, đi thẳng về phía trường thi. Mấy người sau lưng cũng thế, cùng nhau đi theo đại nho áo xanh. Bọn họ thân là đại nho, có thể thấy văn khí. Bên trong trường thi hạm nhiên chính khí ngập tràn, chỉ cần liếc qua là có thể nhìn thấy, cứ đi theo hạm nhiên chính khí là được. Trong ba vị võ tướng còn lại thì có hai người đi theo, người còn lại thì giơ tay lên, ngừng tụ ra một đạo thánh chỉ. Lý Quảng Tân nghe chỉ. Đế chiếu năm đầu võ xương, trong phủ Nam Dự. Kinh hiện đại tài, làm ra tuyệt thế văn chương, quả thật hiện ra quốc vận hưng thịnh của Đại Ngụy. Phủ quân Lý Quảng Tân, giỏi về quản lý, biết dùng người tài, đã lập được một công trạng to lớn, thưởng 3.000 lượng hoàng kim, 20 thị nữ dị quốc, một bộ y phục vân hạc. Khâm thử. Võ tướng mở miệng nói xong lời này, liền giao thánh chỉ tới tay Lý Quảng Tân. Lý Quảng Tân kinh sợ, cho dù bụng dạ thâm sâu nhưng vẫn không che giấu được nét cười trên mặt. 3.000 lượng hoàng kim và 20 mỹ nữ đều chỉ là mây khói thoảng qua, quan trọng vẫn là y phục vân hạc. Đây là một biểu tượng cho vinh dự, tương đương với hoàng đế đã nhớ tên mình rồi. Nếu như sau này trong triều có chỗ trống nào hoặc là có quận nào bỏ trống thì ông ta có thể thuận theo tự nhiên mà đi lên. Mặc dù còn phải chờ thêm một thời gian, nhưng bản thân quan trường là nơi quan trọng tư lịch. Có đôi khi phải đến một trình độ nhất định, về cơ bản cả đời này đều không lên được. Nhưng bây giờ có ban thưởng của bệ hạ, trong vòng 10 năm chắc chắn hắn sẽ được thăng lên một phẩm. Võ đạo một phẩm là một tầng trời, quan đạo cũng giống như vậy. Thậm chí quan đạo còn tàn khốc hơn, càng lên trên càng khó trèo lên, có đôi khi chỉ có mấy vị trí như vậy mà lại có không biết bao nhiêu người chú ý đến. Đà tạ thánh thượng long ân. Lý Quảng Tân kinh sợ tiếp nhận thánh chỉ, xem như chân bảo, sau đó nhìn về phía đối phương, nói: vị đại nhân này, thuộc hạ đã cho người chuẩn bị thịnh yến, không biết các vị tướng quân có thể nể mặt, đến nghỉ ngơi một chút hay không? Lời mà Lý Quảng Tân vừa nói, mà ngụ ý muốn mời đối phương ở lại ăn bữa cơm, cũng tiện thể để kết giao tình cảm. Không được, chúng ta sắp đi rồi, bệ hạ nóng lòng chờ đợi văn chương. Đối phương lắc đầu quay người rời đi, nhanh chóng đi về phía trường thi. Nguyên nhân cự tuyệt rất đơn giản, thứ nhất đúng là đang có việc gấp, thứ hai chính là Lý Quảng Tân không xứng để mời hắn dùng bữa. Vị trí hai bên chênh lệch quá lớn, đừng thấy Lý Quảng Tân là phủ quân một phương, nhưng ở trong mắt bọn họ, ông ta chẳng qua chỉ là một con tôm hơi lớn một chút mà thôi. Quan kinh thành chia làm ba cấp lớn, cách nói chính là như vậy. Đưa mắt nhìn đối phương rời đi, Lý Quảng Tân cũng không cảm thấy xấu hổ hay mất mát gì. Chuyện này rất là bình thường, mời một tiếng, nếu như người ta đồng ý thì tất nhiên là tốt, còn nếu như người ta không đồng ý thì cũng có thể hiểu được. Cũng giống như huyện lệnh huyện Bình An mời ông ta ăn cơm, ông ta cũng không muốn nhận lời, chính là đạo lý như vậy. Thật là hâm mộ Hứa đại tài quá. Lý Quảng Tân lẩm bẩm một câu, đồng thời cất thật kỹ thánh chỉ vào tay áo. Trường thi phủ Nam Dự, 13 vị phu tử đã chờ ở ngoài trường thi từ sớm, đột nhiên có người lên tiếng, chỉ về một hướng không xa phía trước. Là Trần Tâm đại nho, còn có Chu Dân đại nho, hai vị đại nho đến đây rồi. Trần Tâm đại nho, Chu Dân đại nho, không nghĩ tới hai vị này lại đích thân đến đây. Hai vị đại nho Hàn Lâm viện đó, Hứa đại tài thật là có vinh hạnh to lớn. Các phu tử kinh hô, không hiểu sao trong lòng có chút chua chua. Trong mắt bọn họ, hai vị này có thể xem là con cưng của trời, là thần trong lòng vô số người đọc sách, kiểu gần gần với thánh nhân. Dù sao thì thánh nhân cũng quá ư là xa xôi, 500 năm cũng chẳng sinh ra nổi một vị. Chu thánh đã là chuyện của quá khứ 500 năm trước rồi. Tất nhiên là trong lòng mọi người luôn mang theo sự kính sợ đối với thánh nhân. Nhưng mà các đại nho này chính là sự sùng kính thật sự trong lòng bọn họ. Bởi vì đây là học sinh bái kiến Trần Tâm đại nho, Chu Dân đại nho. Có người lên tiếng, cúi đầu thật sâu về phía hai vị đại nho. Bọn họ hành đại lễ xuất phát từ tận đáy lòng. Hứa Thanh Tiêu ở đâu? Hai vị đại nho xuất hiện cũng không trả lễ. Bọn họ là đại nho, đã không cần phải đáp lễ nữa. Không phải do cao ngạo, mà là do sợ bọn họ không chịu đựng nổi. Trần Tâm đại nho mặc áo xanh, trực tiếp mở miệng đi thẳng vào vấn đề. Ngay ở trong nội viện, Trần Tâm đại nho, học sinh dẫn ngài đi. Lưu phu tử mở miệng trước, chỉ vào nội viện rồi nói. Được, Trần Tâm đại nho khẽ gật đầu. Ngay sau đó, Lưu phu tử dẫn đầu, đưa hai vị đại nho đi vào. Hai vị tướng quân cũng đi theo sát sau lưng. Chuyện của người đọc sách, bọn họ sẽ không xen vào, cũng không muốn xen vào. Lần này tới đây để làm hai chuyện. Một là bảo hộ sự an toàn của đại nho, hai là truyền lời. Đoàn người trùng trùng điệp điệp đi vào nội viện. Trong gian phòng, Hứa Thanh Tiêu có hơi ủ rũ. Sau khi chép gần 100 bản văn chương, lúc trước còn dễ nói, vừa chép vừa bổ sung, chép mãi thì thấy hơi nhàm chán. Viết rồi lại viết. Ngay vào lúc này, từng đợt tiếng bước chân vang lên. Ngay lập tức, Hứa Thành Tiêu sốc lại tinh thần, bấm đốt ngón tay tính thời gian. Hẳn là người của triều đình đã đến rồi. Cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên, Hứa Thành Tiêu chỉnh sơ qua quần áo một chút, sau đó mở cửa ra. Cửa mở ra, hai vị lão giả đã đứng ở trước mặt mình. Tuổi tác của hai vị lão giả đều đã rất lớn, nhưng cũng không mang theo khí tức già yếu. Ngược lại, lại cho người ta có cảm giác tinh thần phấn chấn. Hạo nhiên chính khí bao quanh hai người, chính khí lăng nhiên, làm cho người ta không hiểu sao sinh ra cảm giác kính sợ, cùng với thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bọn người Lưu Phu Tử đứng ở xung quanh, tư thái giống như đưa một đám học sinh vậy. Còn hai vị nam tử trung niên khoác nhuyễn giáp, đứng bên cạnh hai vị đại nho, lại không giận tự uy, trong mắt ẩn chứa sự uy nghiêm khó hiểu. Mấy người này đều phát ra uy áp rất lớn, những người bình thường, nếu lần đầu tiên gặp chắc hẳn sẽ ngay lập tức cảm thấy sợ hãi, hoặc không dám nhìn thẳng. Nhưng mà Hứa Thanh Tiêu là ai chứ? Bán Thánh chính là huynh đệ của hắn, mặc dù đại nho rất đáng để tôn trọng, nhưng sao lại không dám nhìn chứ? Học sinh Hứa Thanh Tiêu, bái kiến trừ vị đại nhân, bái kiến trừ vị phu tử. Hứa Thanh Tiêu không tự ti, không kiêu ngạo, cũng không e ngại chút nào, lộ ra vẻ vô cùng tự tin. Tốt, tuấn tú, lịch sự. Không tệ, tâm tính sáng sủa. Trong chốc lát, hai vị đại nho phát ra những tiếng cười to, khuôn mặt tương đối nghiêm túc trong phút chốc cũng trở nên ôn hòa hơn rất nhiều, trong mắt tràn đầy ý cười và sự hài lòng. Hả? Chào hỏi bằng cách khen mình, không cần thiết như vậy chứ. Hứa Thanh Tiêu có chút sửng sốt, lúc này mà cũng khen được à? Thanh Tiêu, hai vị đại nho vừa mới thực hiện giám tâm cho ngươi, phẩm hạnh người không tệ, mà ý chí lại cực mạnh, cho nên bọn họ mới có thể vui vẻ như vậy. Lưu Phu Tử mở miệng, giải thích cho Hứa Thanh Tiêu. Câu nói này ra làm cho Hứa Thanh Tiêu hiểu rõ, khó trách lần đầu tiên nhìn thấy mấy người này, không hiểu sao hắn lại cảm thấy có một loại áp lực, không nói nên lời, thì ra là giám tâm. Đúng rồi, giám tâm có nghĩa là gì? Các vị đại nhân, mời vào. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, mời mọi người vào, tránh cảnh cứ đứng chờ ở bên ngoài. Đây là... Trần Tâm Đại Nho nhìn thấy từng phần văn chương đã sao chép xong đặt ở trên bàn, có hơi hiếu kỳ hỏi. Hồi tiên sinh, đây là văn chương mà học sinh sao chép. Hứa Thanh Tiêu hồi đáp. Các người đừng nên vào đây. Nghe thấy là các bản văn chương sao chép, Trần Tâm lập tức mở miệng, bảo những người còn lại đừng đi vào. Các vị phu tử không dám nhiều lời, vội vã lùi ra bên ngoài, không bước vào bên trong. Trần Tâm Đại Nho cũng không trực tiếp đến nhìn văn chương, mà là đến thu chúng lại nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu. Sao chép trọn vẹn, 100 phần. Thanh Tiêu tiểu hữu quả nhiên rất có tâm. Trần Tâm có chút cảm khái, sao chép ra 100 phần cũng đủ để chứng minh Hứa Thanh Tiêu đã thật sự dụng tâm. Tiên sinh quá khen, học sinh chỉ làm hết trách nhiệm của mình mà thôi. Hứa Thanh Tiêu khiêm tốn nói, có phẩm hạnh, khiêm tốn nhỏ nhã, là một khối ngọc thô. Chu Dân Đại Nho mở miệng tán dương, sau đó cũng không kiêng dè gì, trực tiếp mở miệng nói. Thanh Tiêu đại hữu, có hứng thú đến thư viện Bạch Lộc chúng ta không? Nếu như có hứng thú, lão phù có thể tiến cử giúp ngươi. Chu Dân Đại Nho nói thế là trực tiếp lôi kéo Hứa Thanh Tiêu. Sau khi những phu tử ở ngoài cửa nghe được những lời này thì trong lòng có chút chua xót. Thư viện Bạch Lộc, đây là một trong 4 thư viện lớn của Đại Ngụy đó, là học phủ hàng đầu. Không ít người đọc sách muốn đi vào đó, hơn nữa còn là do Đại Nho tiến cử. Chua? Không phải, ta nói này, lão Chu, sao cứ hễ nhìn thấy hạt giống tốt là người liền muốn mời chào. Thanh Tiêu, đừng có để ý ông ta, đến thư viện Tùng Dương chúng ta tốt hơn so với thư viện Bạch Lộc nhiều. Trần Tâm Đại Nho có chút không vui. Thế này sao có thể gọi là cướp? Cái này gọi là có mắt thưởng thức nhân tài. Thanh Tiêu, người đã gọi lão phu một tiếng tiên sinh, thì ta cũng nhận xưng hô này. Chờ sau khi kết thúc thi phụ, người hãy đến kinh thành tìm lão phu. Lão phu sẽ dẫn người đi Bạch Lộc thư viện, trực tiếp nhập học. Chu Dân Đại Nho liếc về phía Trần Tâm Đại Nho, sau đó lôi kéo Hứa Thanh Tiêu, nói. Được rồi, chuyện cướp người đợi khi Thanh Tiêu đi đến kinh thành rồi nói sau, tranh ở đây làm gì? Người của Ứng Thiền và Nhạn Lộc, bọn họ cũng không phục, chớ làm mất mặt. Trần Tâm Đại Nho tức giận nói một câu. Ngay sau đó ông ta nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu với nụ cười ôn hòa, nói: Thanh Tiêu đạo hữu, văn chương này Lão Phu mang đi trước. Trước khi người đến kinh thành thì viết cho Lão Phu một lá thư, Lão Phu mời ngươi ăn cơm. Đây là lệnh bài của Lão Phu, người trực tiếp đi đến phủ ta, không ai dám cản ngươi. Trần Tâm Đại Nho cười, đưa ra một tấm lệnh bài giao cho Hứa Thanh Tiêu. Mà Chu Dân Đại Nho cũng lấy ra một tấm lệnh bài, nói: Đây là của Lão Phu, tới kinh thành thì viết thư cho ta, tốt nhất là đến vào giữa trưa, đi đến nhà Lão Trần ăn xong thì lại đến nhà ta, đừng ăn quá no nhé. Chu Dân Đại Nho không cam lòng yếu thế. Sau khi nghe câu này xong thì Hứa Thanh Tiêu cũng chỉ có thể ngại ngùng cười cười. Mà mấy vị tướng quân đi theo vào lúc này cũng mở miệng nói: Thanh Tiêu huynh đệ, ta tên là Từ Nhậm Thiên, Ngụy Quốc Công là lão gia tử nhà ta, ông ấy rất xem trọng ngươi. Đây là lệnh bài nhà ta, ngươi cầm lấy đi, châu phủ các quận các nơi đều sẽ không dám bắt nạt ngươi. Đợi đến đó nhớ đến nhà ta nhé, ta chuẩn bị rượu thịt đồ ngon cho ngươi, còn có mỹ nhân nữa. Thanh Tiêu huynh đệ, ta là Lý Đạt, lão gia tử nhà ta là An Quốc Công, ông ấy cũng rất xem trọng ngươi. Đây, lệnh bài nhà ta, đến kinh thành rồi nhất định phải đến đó, lão gia tử nhà ta sẽ chuẩn bị rượu thịt ngon. Còn nữa, mỹ nhân của Từ gia cũng không xinh đẹp bằng mỹ nhân Lý gia. Trước đó ta từng nghe nói, người cũng là người tập võ, không cần phải văn văn vẻ vẻ như vậy. Thanh Tiêu huynh đệ, ta là Trương Lân, Thư Quốc Công là lão gia tử nhà ta, ông ấy cực kỳ xem trọng ngươi luôn. Lệnh bài nè, ngươi cầm đi. Đừng nghe hai tên này nói bậy, nhà bọn họ mà có mỹ nhân gì chứ, vớ vả vớ vẩn. Thôi, tới nhà ta đi, nhà ta nhiều mỹ nhân. Ba người thay phiên nhau mở miệng, gièm pha lẫn nhau, mà trong tay Hứa Thanh Tiêu cũng đã cầm 5 miếng lệnh bài. À, cái này... Nhóm phu tử ở bên ngoài cùng nhau yên lặng, còn gì để nói nữa, chỉ biết hâm mộ thôi. Ba người cháu của Quốc Công, hai vị đại nho đại diện cho tứ đại thư viện, nhào nhào ném cảnh ô liu về phía Hứa Thanh Tiêu. Loại ưu ái này quả thực làm cho người ta ngưỡng mộ chết đi được. Những phu tử này cũng không cảm thấy gì đối với lời mời mọc của võ tướng. Dù sao từ xưa, văn võ cũng rất khó để có thể hòa hợp làm một. Yếu tố chính trị cộng thêm vấn đề về tính cách không thể hòa hợp là điều không thể tránh khỏi. Cùng một lúc ưu ái một người cũng cực kỳ hiếm. Nhưng bọn họ cũng hiểu được Quốc Công vì sao muốn lôi kéo Hứa Thanh Tiêu. Mãn Giang Hồng là một danh từ thiên cổ, chỉ thích hợp với tướng sĩ chinh chiến. Mấy vị quốc công kia đều để mắt tới. Nếu Hứa Thanh Tiêu tặng cho một người trong số họ, sẽ là niềm vinh dự vô cùng đối với họ. Cho nên nhìn chúng Hứa Thanh Tiêu cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Đám võ tướng rèm pha nhau 2-3 câu, rồi cũng không nói gì nữa. Dù sao trước mặt nhiều người ngoài như vậy, ầm ĩ lên chỉ tổ mất mặt. Nếu chuyển đến tai người nhà, đoán chừng còn có thể bị đánh một trận. Sau khi hai vị đại nho thu thập xong văn chương, Triệu Nguyên cũng chạy tới, giao hộp ngọc cho Chu Dân Đại Nho. Giao đồ xong, mọi người cũng không tiếp tục ở lại nữa. Thanh Tiêu tiểu hữu, gặp lại ở kinh thành nhé. Nếu không phải vội vội vàng vàng hộ tống tuyệt thế văn chương, Lão Phu cũng muốn ở lại trò chuyện với Thanh Tiêu tiểu hữu. Thật đáng tiếc mà. Hai vị đại nho mở miệng, trong mắt mang theo ý cười, cáo biệt Hứa Thanh Tiêu. Chư vị đi cẩn thận, đợi học sinh đến kinh thành, tất sẽ tới cửa diện kiến. Hứa Thanh Tiêu làm động tác kính lễ, cùng kính tiện mấy người đó rời đi, cũng nói rõ sẽ đến cửa bái kiến sau. Loại nhân mạch này nhất định phải duy trì thật tốt. Hai vị đại nho, ba vị quốc công, nếu có thể có được sự ưu ái của những người này, vậy sau này mình đi kinh thành hoàn toàn có thể đi ngang, đi dọc rồi. Hơn nữa cũng không cần phải nhìn sắc mặt của người khác. Đương nhiên Hứa Thanh Tiêu cũng càng hiểu rõ hơn một điều, chính là loại giao tình này cần phải tích lũy từng ngày. Hiện tại chỉ là nhất thời cảm thấy mình không tệ, có ấn tượng tốt. Nếu mình thật sự a dua nịnh hót, ngược lại sẽ khó mà lấy lòng. Vì vậy, thuận theo tự nhiên sẽ tốt hơn. À đúng rồi, Thanh Tiêu, thứ mà ngươi đang cầm này là lấy từ văn cung ra, đại nho văn ấn. Có văn ấn này rồi, cũng không cần lo lắng yêu mà sẽ đến gây phiền phức cho ngươi, ngăn được một ít ám toán. Lúc Trần Tâm Đại Nho chuẩn bị rời đi, Lúc trước khi đi đã giao khối ngọc ấn cho Hứa Thanh Tiêu. Đây là thứ lấy ra từ trong văn cung, có thể bảo vệ cho Hứa Thanh Tiêu không bị tà ma xâm lấn. Sẽ có thể phòng ngừa được những thứ tương tự như nhập mộng chi thuật của yểm tộc. Đa tạ tiên sinh. Hứa Thanh Tiêu cảm kích. Người kia chỉ cười, vỗ vỗ bả vai Hứa Thanh Tiêu, cũng không nói thêm gì, cứ như vậy rời đi. Đoàn người này đến cũng nhanh, đi cũng nhanh. Mục đích của bọn họ là vì tuyệt thế văn chương. Hoàng đế còn đang chờ, tất nhiên không thể ở lại lâu. Về phần Hứa Thanh Tiêu, theo lý thuyết, hắn nên trực tiếp đến kinh thành, nhưng Đường Kim Thánh Thượng không hạ chỉ, cho nên mọi việc cứ thuận theo tự nhiên. Nếu bọn họ trực tiếp ép buộc, đưa Hứa Thanh Tiêu đi thì cũng không tốt. Dù sao người ta cũng có cuộc sống riêng của họ, ít nhất cũng phải cho từ biệt cái đã. Sau khi lần thi phủ này kết thúc, Hứa Thanh Tiêu tất nhiên đứng đầu bảng. Đầu bảng thi phủ có thể vào kinh chuẩn bị khoa cử, thậm chí còn có thể được cơ hội diện thánh. Nói cách khác, Hứa Thanh Tiêu đến kinh đô phát triển là chuyện sớm muộn. Thuyền rồng bay lên, hòa vào trong làn mây trong tầm mắt dân chúng phủ Nam Dự, sau đó nhanh chóng biến mất. Trên bầu trời, một màu xanh, Trần Tâm cùng Chu Dân đứng ở đầu thuyền, hai người nhìn mây trắng, trầm mặc không nói. Cuối cùng, Trần Tâm Đại Nho mở miệng trước. Ông cảm thấy thế nào? Trần Tâm Đại Nho mở miệng, hỏi Chu Dân Đại Nho. Tướng mạo cực tốt, có nho già đại tướng, phẩm hạnh đoan chính, không tự ti, cũng không kiêu ngạo, trích dẫn trăm quyển văn chương, cẩn thận lý lẽ, khó có được. Chu Dân Đại Nho đánh giá rất cao, đồng thời ông ta cũng nhìn về phía Trần Tâm Đại Nho. Trần Lão đã học qua tướng mạo, ông thấy sao? Chu Dân Đại Nho hỏi, tướng mạo hắn quả thực cực tốt, coi nhỏ già đại tướng, chỉ là ta nhìn tướng mạo của hắn, nhìn ra được hắn có bình già chỉ ý. Bình già? Chu Dân Đại Nho khẽ nhíu mày. Mệnh lý của hắn là võ khúc, thiện bình phạt. Trần Tâm Đại Nho trả lời. Câu trả lời này khiến Chu Dân Đại Nho trầm mặc. 30 tuổi cát bụi công danh, 8.000 dặm dầm sương dãi nguyệt. Có thể làm ra loại khí thế này, ta nghĩ cũng bất mãn trinh phạt man gì. Hiện giờ triều đình dung chuyển, bệ hạ vừa mới đăng cơ. Nữ tử đăng cơ, thiên cổ kỳ đàm. Bệ hạ cần bắc phạt, ổn định thiên mệnh, dân chúng cũng hy vọng đại ngụy khôi phục cường thịnh, nhưng hiện giờ thế cục lại khác. Nếu chủ phạt, đại ngụy sẽ đón nhận nguy cơ thực sự, nhưng nếu không chủ phạt, không đắc thiên mệnh, hiện giờ trong triều vốn cũng không cân bằng. Người này nếu thiện bình phạt, có lẽ đối với đại ngụy mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Trần Tâm Đại Nho có chút cảm khái, Hứa Thanh Tiêu là một khối ngọc bích đọc sách. Nhưng người đọc sách cũng chia làm hai loại, một loại là nho thần, một loại là văn thần. Nho thần lập tâm vì thiên hạ, văn thần lập mệnh làm quốc gia. Ai cũng biết, vương triều đại ngụy 7 lần bắc phạt thất bại là một nỗi nhục. Dân chúng thiên hạ cũng hy vọng có một ngày xuất hiện một vị tuyệt thế tướng tài hoàn thành giấc mộng võ đế. Nhưng rất nhiều chuyện không phải chỉ hy vọng là có thể giải quyết được. Dân chúng phải ăn no, thiên hạ phải thái bình, kinh tế phải phát triển. Giang sơn dễ có không dễ giữ, nếu bắc phạt tăng thêm nội ưu ngoại hoạn, đối với đại ngụy mà nói chỉ có bất lợi, không có chỗ tốt. Giang sơn đại ngụy hơn 700 năm, có lẽ chỉ trong nháy mắt sẽ trở thành lịch sử. Nếu không phải vấn đề nội bộ quá lớn, dựa theo tính cách của những tướng lĩnh đại ngụy đã sớm chỉnh đốn tam quân, một lần nữa bắc phạt. Trần Lão có chút lo lắng. Ta thấy Thành Tiêu vô cùng thông minh. Mặc dù thiện bình phạt, nhưng cũng hiểu được tiến lùi. Bất luận như thế nào, hắn dù sao cũng là người nho đạo của ta. Đợi sau khi hắn vào kinh, chúng ta sẽ từ từ chỉ điểm, tin rằng chính hắn sẽ hiểu được. Chu Dân Đại Nho suy nghĩ một chút, nói ra câu trả lời này. Cũng chính vì điểm này, ta mới có chút an tâm. Cũng may, con đường hắn đi chính là nho đạo. Tương lai cho dù là tiến vào bình bộ, có chủ thánh lập ý, cũng sẽ không vọng động. Nhưng mà là tốt hay xấu, cũng chỉ là nói suông. Bất luận như thế nào, trong vòng 10 năm, đại ngụy ta phải xuất hiện một vị đại nho. Trần Tâm Đại Nho nghiêm túc nói, 10 năm sao, cũng sắp xỉ rồi. Chu Dân Đại Nho cũng gật gật đầu theo. Bọn họ biết Hứa Thành Tiêu nhập học chưa tới một tháng liền thăng cấp bát phẩm. Điều này quả thực làm cho người ta kinh ngạc. Nhưng đến cấp độ đại nho này, thứ nhìn thấy được lại khác rồi. Đối với người đọc sách bình thường mà nói, 29 ngày là có thể thăng cấp bát phẩm. Chỉ sợ không đến 3-4 năm là có thể thăng chức đại nho, thậm chí có tư cách thành thánh. Nhưng đối với đại nho mà nói, 29 ngày thăng cấp bát phẩm là một chuyện làm cho người ta kinh ngạc. Nhưng để nói thành thánh, đây căn bản không phải là một khái niệm. Trước nho đạo thất phẩm, cũng chỉ có thể xem như nhập đạo, dưỡng khí, khai khiếu, tu thân đều thuộc về giai đoạn nhập đạo. Đừng nói đến 29 ngày, cho dù là một ngày thăng cấp bát phẩm, bọn họ cũng sẽ không có quá nhiều kinh ngạc. Điều thực sự khó khăn là thất phẩm, minh ý. Bắt đầu từ cảnh giới này mới có thể hiểu được ý nghĩa của những lời nhất phẩm, nhất trọng thiên này là gì. Dù người có làm nhiều danh từ thiên cổ hơn nữa, nhiều tuyệt thế văn chương hơn nữa, cũng sẽ không đem lại lợi ích gì lớn cho ngươi. Bởi vì đến cảnh giới này là biến hóa về mặt tư tưởng, là giai đoạn cộng hưởng với trời đất. Đừng thấy Hứa Thành Tiêu chưa đầy một tháng đã thăng cấp bát phẩm. Có lẽ Hứa Thành Tiêu cả đời đều sẽ mắc kẹt ở cảnh giới bát phẩm này. Mà có người cả đời cũng không có nhập phẩm. Nhưng nếu vào một ngày nào đó hắn bỗng nhiên hiểu được đạo lý thiên địa, sẽ có thể một ngày thành thánh. Đây là sự khác biệt giữa bản chất nho giáo. Hai vị đại nho nhìn trúng phẩm tính của Hứa Thanh Tiêu, chứ không phải là tốc độ tu hành. Nho quý tại tính, hai người trầm mặc, không tiếp tục trao đổi nữa. Trong phủ Nam Dự, đám đại nho rời đi rồi, nguy cơ coi như giải trừ hơn phân nửa. Tuyệt thế văn chương xuất thế, điều làm cho mọi người lo lắng nhất chính là yêu ma tập kích. Tuy rằng xảy ra rồi, nhưng cũng chỉ là một ít nhân vật nhỏ, không gây ra trở ngại gì lớn. Bây giờ văn chương đã được đưa đi, cho dù có bất cứ điều gì xảy ra cũng không có liên quan gì với họ rồi. Trần Tâm Đại Nho đưa một chiếc văn ấn cho Hứa Thanh Tiêu, đủ để bảo vệ an nguy của Hứa Thanh Tiêu. Trên cơ bản, nguy cơ đã được giải trừ. Đám nho sinh trong trường thi, từng người được thả cho đi ra ngoài. Liên tục 2 ngày ăn ở trong trường thi, cũng không có trở ngại gì. Chủ yếu chỉ có điều tận mắt chứng kiến tuyệt thế văn chương xuất thế mà không thể nói ra được, nên làm cho bọn họ rất khó chịu. Hiện giờ trường thi cũng đã thả người, đám nho sinh này ai nấy đều vô cùng kích động. 2 ngày nay đã sớm bịa ra các loại tin đồn, thứ nhất là khoe khoang Hứa Thanh Tiêu, thứ hai là nói thêm việc mình may mắn chứng kiến. Mọi người rời đi, hồ bạn gọi bè, rủ nhau đi tới tửu lâu. Duy chỉ có một người có chút cổ quái, nghe đến tửu lâu là sợ tới mức run rẩy, sống chết không đi, nói gặp ác mộng gì đó, nhất định phải trở về đọc sách 1 năm, bằng không không bình phục được tâm tình. Tất cả mọi người đều đã đi hết, Hứa Thanh Tiêu vẫn bị giữ lại trong trường thi. Tất cả phu tử đều muốn trò chuyện với Hứa Thanh Tiêu, dù sao có một tài tử lớn như vậy ở chỗ này, chắc chắn phải trò chuyện một chút mới được. Trước mắt ai cũng biết, con đường tương lai của Hứa Thanh Tiêu tất sẽ thăng tiến, nhất là ở nho đạo. Không thừa dịp Hứa Thanh Tiêu còn chưa vào kinh, mọi người chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hứa Thanh Tiêu cũng không ca thán gì, hơn 10 vị phu tử quay quanh mình, thiếu nợ ân tình, tất nhiên là muốn trả nợ ân tình. Hơn nữa còn có thể thuận thế, hỏi một ít chuyện trong triều. Ví dụ như, lai lịch của mấy vị vừa rồi. Trò chuyện vui vẻ một hồi, khoảng chừng đến đêm khuya, mấy vị phu tử cũng đã mấy ngày không được ngủ, buổi chiều vốn đã mệt lả. Nhưng Hứa Thanh Tiêu nói chuyện rất thú vị, hơn nữa không mất phòng nhã. Quan trọng nhất là nể mặt, luôn miệng gọi phu tử, khen đến mức trong lòng mọi người cực kỳ thoải mái. Không ai muốn đi, cho nên trò chuyện mãi đến giờ tí. Hứa Thanh Tiêu thấy sắc mặt của đám phu tử đã vô cùng mệt mỏi, lại không muốn rời đi, cho nên chủ động nói mình thấy hơi mệt. Cuối cùng mọi người tuy rằng còn muốn giữ lại, nhưng nghĩ đến Hứa Thanh Tiêu mấy chục ngày không được nghỉ ngơi, bản thân cũng có chút mệt mỏi, cho nên không tiếp tục trò chuyện nữa. Hứa Thanh Tiêu vẫn nghỉ ngơi ở trường thi như cũ, sắc trời đã quá muộn, không cần phải trở về khách điếm. Hơn nữa, người tên Trình Lập Đông này có lẽ đang ở bên ngoài trường thi chờ mình, vậy chi bằng cứ ngủ lại chỗ này. Trong đêm, mọi thứ đều tĩnh lặng, Hứa Thanh Tiêu nằm trên giường, Liên tiếp mấy chục ngày cũng không được ngủ một giấc ngon. Quả thật cơn buồn ngủ tầng tầng lớp lớp ập tới. Nằm trên giường, Hứa Thành Tiêu giãn thắt lưng. Chỉ là ngay lúc sắp đi vào giấc ngủ, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một ý niệm. Hay là thử nhập đại thần thông nhập mộng. Ý nghĩ này chợt xuất hiện trong đầu khiến Hứa Thành Tiêu không ngủ được. Tiến vào trong mộng hương của người khác, kỳ thật cũng là một loại tu luyện. Phương pháp tu luyện của đại thần thông nhập mộng chính là nhập mộng. Thử xem nhỉ. Trong lòng Hứa Thành Tiêu suy tư, sau đó bắt đầu vận chuyển đại thần thông nhập mộng. Chẳng bao lâu, một tầng trùng trùng điệp điệp mệt mỏi như sóng biển ập tới. Hứa Thành Tiêu chậm rãi nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái ngủ. Đại thần thông nhập mộng có hai loại năng lực. Một loại là ngủ, một loại là nhập mộng. Cái gọi là nhập mộng chính là ngủ sâu. Người bình thường ngủ chính là vì mệt mỏi, bổ sung năng lượng. Nhưng mà tiến vào giấc ngủ sâu có thể làm cho thân thể hoàn toàn thả lỏng, tăng cường tinh khí thần. Nhất là đối với võ giả mà nói, trường kỳ tập võ, thân thể căng thẳng, có thể toàn tâm toàn ý thả lỏng, ngược lại có lợi. Hơn nữa tu luyện tới cấp cao, bị trọng thương, ngủ một giấc còn có khả năng khỏi hẳn. Đương nhiên nhất định phải tu luyện tới cảnh giới cao. Mà nhập mộng chính là đi vào giấc mơ của người khác. Hứa Thành Tiêu không chọn ngủ sâu, mà muốn lẻn vào giấc mơ của người khác. Đợi Hứa Thành Tiêu đi ngủ, mọi thứ xung quanh thay đổi. Là mây, những đám mây trắng vô tận trôi nổi xung quanh, bản thân đang rơi xuống, không ngừng rơi xuống. Cảm giác rơi xuống ngày càng mãnh liệt. Đột nhiên, tất cả cảm giác rơi xuống biến mất, thay vào đó là mình đang ở trong một trạch viện. Trạch viện không lớn lắm, nhưng chung quanh trống rỗng, không một bóng người. Cũng may trong mộng là ban ngày, nếu không sẽ có cảm giác âm u. Có ai không? Hứa Thanh Tiêu muốn mở miệng, hỏi một câu, nhưng còn chưa kịp nói chuyện. Trong lúc đột ngột, Hứa Thanh Tiêu nghĩ đến một chuyện quan trọng hơn. Đổi mặt. Không sai, chính là thay đổi khuôn mặt. Mình đang ở trong giấc mơ của người khác. Đối với giấc mơ, đa số người sau khi tỉnh lại sẽ không nhớ kỹ. Nhưng nếu xảy ra chuyện tương đối cổ quái gì, thì sẽ nhớ. Ví dụ như người trong mơ, trong hiện thực, nhất định sẽ có ký ức. Nếu như lấy diện mạo thật để lộ diện, ngộ nhỡ sau này gặp phải, chẳng phải là rất xấu hổ sao? Cho nên Hứa Thanh Tiêu dự tính đổi mặt. Về phần đổi thành mặt của ai, suy nghĩ một chút, Hứa Thanh Tiêu có một ý nghĩ. Triều Ca. Đúng vậy, đổi thành mặt của Triều Ca. Anh Tuấn như thế, nếu không khoe ra trước mặt thế nhân, đây không phải là lãng phí vô ích sao? Che giấu tai mắt người khác là thứ yếu, đẹp trai mới là quan trọng. Một trận khói xanh bay lên, trong phút chốc, Hứa Thanh Tiêu biến thành dáng vẻ của Triều Ca. Tuyệt thế dung mạo, anh Tuấn bất phàm. Duy chỉ có khí chất không được bằng Triều Ca. Hết cách rồi, người ta là bán thánh, không bằng cũng rất bình thường. Đợi sau khi hóa thân thành Triều Ca, rồi Hứa Thanh Tiêu mới chậm rãi thở ra như chút được gánh nặng. Đi vào phía trong của trạch viện, Hứa Thanh Tiêu cũng không lớn tiếng nói chuyện. Sợ ngỗ như dọa người ta sợ, mộng cảnh vỡ vụn sẽ không tốt. Trạch viện rất vuông vức, Hứa Thanh Tiêu đi vào từ bên trái, đi một hồi, vẫn không có người, lại đi thêm một hồi, cuối cùng nhìn thấy xương tiên mờ ảo bốc lên, còn mang theo một chút hương hoa, hơn nữa còn có những tiếng oanh oanh yến yến. Giọng nữ nhân. Hứa Thanh Tiêu có chút tò mò, hắn vẫn đi về phía trước, cuối cùng trong màn xương tiên tràn ngập, Hứa Thanh Tiêu cuối cùng cũng biết là cái gì. Một hồ nước nóng. Hồ nước Lộ Thiên. Hơn 10 nữ tử ở trong hồ nước còn đang đùa giỡn qua lại. Sương mù quá dày, Hứa Thanh Tiêu nhìn không rõ cái gì, khẽ nhíu mày. Thứ hiếm hoi có thể thấy rõ chính là người trong đám nữ tử. Trái ôm phải ấp, phát ra tiếng cười ha ha. Nhưng nghe giọng lại có chút cổ quái, bởi vì tiếng cười khá ngọt ngào, không phải giọng nam tử. Mà nguyên nhân Hứa Thanh Tiêu nhíu mày rất đơn giản. Ban ngày ban mặt, làm sao có thể có người mơ mộng chuyện không chịu nổi này? Quả nhiên là đổi bại mà. Đợi ta thổi tan sương mù, ta phải giáo huấn. Hứa Thanh Tiêu suy tư, đột ngột vang lên tiếng kinh hoàng. À, có người. Ai vậy? Các tỉ muội, có dâm tặc. Các loại giọng nói vang lên tràn ngập hoảng sợ. Trong phút chốc, hơn 10 bóng người nhanh chóng từ trong hồ nước chạy ra tứ phía, có vẻ sợ hãi bất an. Dâm tặc ở đâu? Hứa Thanh Tiêu nhìn lướt qua chung quanh, phát hiện không có ai. Nhưng mà lúc này, một trận gió nhẹ thổi tới, thổi tan xương tiên. Trong hồ nước nóng lộ thiên, rõ ràng có một nữ tử đang nằm. Phải là một nữ tử, tóc màu đỏ, búi trầm gỗ, mặt trái xoan, mắt hoa đào, ngũ quan tinh xảo, mà đẹp. Da trắng như tuyết, săn chắc mịn màng. Mặc dù hơn phân nửa cơ thể ngâm trong nước, nhưng Hứa Thanh Tiêu vẫn có thể phán đoán ra dáng người tuyệt đối hoàn mỹ. Ngươi là ai? Vì sao lại xông vào phủ của bản quận chúa? Nữ tử mở miệng, môi son thở ra, trong ánh mắt mang theo lạnh ý, nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu. Có lẽ là bởi vì Hứa Thanh Tiêu làm chậm trễ chuyện tốt của nàng, cho nên tâm tình của nàng rất không thoải mái. Nhưng mà điều làm cho Hứa Thanh Tiêu kinh ngạc chính là đối phương không có lớn tiếng thét chói tai, cũng không có bất kỳ một chút bối rối nào, ngược lại nằm trong hồ nước, gây khó dễ với mình. Tính cách này có chút cổ quái, còn xưng quận chúa nữa à? Trong lòng Hứa Thanh Tiêu tò mò, mình lần đầu tiên nhập mộng thì đã vào trong mộng của quận chúa. Nhưng ngẫm lại cũng chưa chắc, có người nằm mơ còn mơ thấy mình làm hoàng đế. Mộng chính là thứ kỳ lạ cổ quái, không thể dùng lẽ thường để hình dung. Có phải quận chúa hay không, còn phải kiểm chứng mới biết. Nhưng diện mạo khí chất này có chút phù hợp, dáng người thì không biết. Tại hạ cửu thiên khách, đến đây thụ trường sinh. Nơi này là mộng cảnh, Hứa Thanh Tiêu tự nhiên sẽ không ngốc nghếch tự báo ra môn. Dù sao cũng là nằm mơ, đối với nàng mà nói, sau khi tỉnh lại có thể sẽ không nhớ gì hết. Thế nên bắt đầu bịa chuyện. Nói chuyện phiếm cũng tốt, rèn luyện thần thông nhập mộng của mình cũng tốt. Có lẽ cả đời này, hai người cũng không có khả năng gặp lại nhau. Cửu thiên khách, thụ trường sinh. Thụ trường sinh gì? Nữ nhân tự xưng là quận chúa có chút kinh ngạc. Sau một khắc theo tiếng nước ảo ảo vang lên, hình ảnh hài hòa nhất thời xuất hiện trong mắt Hứa Thanh Tiêu. Trong phút chốc, trong đầu chỉ có hai chữ. Hoàn hảo, cực phẩm. Cùng với phi lễ chớ nhìn, đã đến quá muộn kia. Hứa Thanh Tiêu nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi. Sau một khắc lại hít sâu một hơi, trong lòng tự nhủ. Nhìn trộm người khác là hành vi của tiểu nhân. Nhưng Hứa Thanh Tiêu ta chính là quân tử, cho nên không tính là nhìn trộm, mà là nhập mộng giao lưu. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh Tiêu mở con ngươi ra, nhưng trong phút chốc, trong mắt Hứa Thanh Tiêu tràn đầy thất vọng. Vỏn vẹn chỉ mới nhắm mắt mở mắt một cái, nữ tử đã mặc một bộ cẩm y màu đỏ vào. Tốc độ mặc quần áo nhanh như vậy, cũng chỉ có trong mộng mới có thể thực hiện được. Quả nhiên, lão nhân nói rất đúng, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Hỏi người đó, hôm nay người không nói ra nguyên nhân, chỉ bằng cái liếc mắt vừa rồi của ngươi cũng đủ để cho đầu ngươi rơi xuống đất. Tính tình nữ tử có chút nóng nảy, trong ánh mắt tràn đầy hàn sương. Quận chúa chớ nóng giận. Ta chính là tiên nhân trên cửu thiên, phụng mệnh của Ngọc Đế, đến truyền trường sinh chi thuật cho quận chúa, xin quận chúa yên tâm. Chỉ cần quận chúa thỏa mãn một điều kiện, bản tiên tất sẽ dốc túi tương trợ. Trong mắt Hứa Thanh Tiêu tràn đầy nghiêm túc. Trong đại thần thông nhập mộng có ghi lại rất nhiều tin tức về mộng cảnh, trong đó tin tức chủ yếu nhất chính là phá mộng. Tiến vào trong mộng của người khác, phải cố gắng hết sức không được đột ngột. Muốn dung nhập vào trong mộng, người có thể biện đặt thân phận, cũng có thể tùy tiện khoe khoang mình là ai. Mục đích tới nơi này là gì? Nói rõ ràng, đối phương nghe hiểu xong, rồi sau đó tìm lý do chạy trốn là được. Nhưng người không thể trực tiếp bỏ chạy, hoặc nói làm điều gì đó xấu, chẳng hạn như đánh nữ tử trong mộng này một trận. Nhẹ thì mộng cảnh vỡ vụn lưu lại bóng ma, nặng thì tổn thương nguyên thần. Hiểu được điểm này, Hứa Thanh Tiêu cũng không làm loạn, dựa theo cách bình thường để đối phó, sau đó tìm lý do rời đi. Trường sinh chi thuật, vậy nói cho ta biết điều kiện là gì? Tuyệt sắc quận chúa mở miệng, giống như không hề tin. Quận chúa, người vốn là một hạt sen vàng bên cạnh vương mẫu nương nương. Sen này có 9 hạt, người là một trong số đó, sau đó được ban thưởng cho Thanh Trần Đế Tiên. Khi người được sinh ra, thường ở bên cạnh Thanh Trần Đế Tiên, sinh lòng ái mộ hắn, mà Thanh Trần Đế Tiên vì cứu vớt tam giới thương sinh, từ đó hy sinh chính mình, chuyển thế luân hồi. Quận chúa đau lòng vạn phần vì theo đuổi tình yêu cũng đi theo. Cuối cùng, thập kiếp luân hồi, Thanh Trần Đế Tiên sớm đã trở về thiên đình, nhưng quận chúa vẫn chịu khổ, chịu cực, ở thế gian như vậy, làm Thanh Trần Đế Tiên đau lòng không thôi. Cho nên Thanh Trần Đế Tiên khẩn cầu Ngọc Đế triệu người phi thăng. Nhưng kiếp này, quận chúa không có duyên tiền đạo, cho nên phái bản tiên hạ phàm thác mộng quận chúa. Chỉ cần quận chúa trước 30 tuổi tìm được một vị lang quân như ý và lại thật lòng yêu nhau, bản tiên có thể dạy cho người trường sinh chi thuật. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, là người xuyên không, xem qua vô số tiểu thuyết trên mạng, tạm biệt đặt một đoạn chuyện còn không phải dễ như chờ bàn tay sao. Lỗ bịch! Chỉ là vừa dứt lời, tuyệt sắc quận chúa nhất thời cười lạnh không thôi. Bản quận chúa chỉ là yêu nữ sắc, không thích nam nhân, tìm được lang quân như ý thì thực sự là vô lý. Tuyệt sắc quận chúa mở miệng có chút lạnh ý. Chỉ yêu nữ sắc, tốt đấy cô gái, thì ra là loại này, khó trách trong mộng tất đều là tiếng oanh oanh yến yến, đã bảo có chút cổ quái rồi mà. Trong lòng của Hứa Thanh Tiêu cũng không vội, chỉ là có chút kinh ngạc. Thôi thôi, trái tim phạm tâm của quận chúa còn chưa phai bụi trần, bản tiên xem ra là đã đến sớm rồi. Quận chúa, người phải nhớ kỹ, khi có một ngày người gặp được một nam nhân có thể vì người mà hy sinh tất cả, người sẽ hiểu ra thôi. Bóng dáng Hứa Thanh Tiêu dần dần tiêu tán, lưu lại một câu nói hấp dẫn này. Cuối cùng Hứa Thanh Tiêu lại chậm rãi mở miệng nói, không phải cha ngươi nha. Nói xong lời này, Hứa Thanh Tiêu hoàn toàn biến mất. Đợi Hứa Thanh Tiêu biến mất, tuyệt sắc quận chúa lại khẽ nhíu mày. Một lát sau, nàng lắc đầu, trong mắt tràn đầy khinh thường. Rất nhanh, nàng nhìn về phía chung quanh, mở miệng nói, trừ vị tiểu nương tử, các người đâu rồi, vẫn tiếp tục vui đùa được chứ? Giọng nói vang lên, nhưng trong trạch viện hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi thứ xung quanh cũng dần dần tan vỡ. Phủ Nam Dự lúc này đã là giờ mão. Phủ Nam Dự trong một tửu lâu, một nữ tử tuyệt sắc chậm rãi mở mắt ra. Mộ Nam Ninh mở đôi mắt tuyệt đẹp ra, nàng nhìn thoáng qua chung quanh, đầu óc có chút mơ màng. Ước chừng ngây người một hồi lâu, ánh mắt lúc này mới dần dần trở nên có thần. Đợi sau khi tỉnh hẳn lại, Mộ Nam Ninh nhíu mày. Giấc mộng kỳ quái gì vậy? Quá lạ lùng. Cũng may chỉ là giấc mộng. Mộ Nam Ninh đứng dậy rót một tách trà, co giãn vòng eo, nhìn ngoài cửa sổ đèn đuốc sáng trưng, không khỏi lộ ra nụ cười. Kỳ thi phủ cuối cùng cũng kết thúc. Hoa lầu phủ Nam Dự chắc là đã mở cửa lại rồi. Ai nha, vui vẻ, cuối cùng cũng có thể đi hoa lâu rồi. Giọng nói tràn ngập hưng phấn vang lên, vừa dễ nghe, vừa êm tai. Phủ Nam Dự, đã là ban ngày. Trong phòng, Hứa Thanh Tiêu mở mắt ra. Đối với lần nhập mộng đầu tiên này, Hứa Thanh Tiêu cảm thấy không được thân thiện cho lắm. Có lẽ do có chút căng thẳng, Hứa Thanh Tiêu cảm giác mình không phát huy được tốt. Như thế này cũng không được. Hứa Thanh Tiêu còn trông cậy, sau này dựa vào nhập mộng chi thuật để gây tác động đến kẻ địch, hoặc là lấy một ít manh mối hữu dụng. Nhưng nếu mình nhập mộng như vậy, phàm là kẻ địch có chút đầu óc, đoán chừng cũng sẽ không bị lừa. Đứng dậy thư giãn thắt lưng, sau khi nhập mộng, Hứa Thanh Tiêu tiến vào giấc ngủ sâu. Thời gian ngủ không dài, 2 canh giờ, nhưng đã đủ quét sạch mọi mệt mỏi trong khoảng thời gian này. Cả người có vẻ tràn đầy tinh thần. Điều đầu tiên sau khi thức dậy, Hứa Thanh Tiêu không rời giường rửa mặt, mà suy nghĩ về việc kế tiếp cần làm. Bây giờ kỳ thi phủ đã kết thúc, ngày công bố bảng xếp hạng là 15 ngày sau. Cho nên trong thời gian 15 ngày này, Hứa Thanh Tiêu còn phải làm một số việc khác. Thứ nhất, mình muốn đi huyện Trường Bình liên kết với tổ chức của Ngô Ngôn. Trên thực tế, Hứa Thanh Tiêu tạm thời không cần bất kỳ kẻ nào trợ giúp. Lúc trước hứa với Ngô Ngôn là vì lo lắng mình không thăng được tới cửu phẩm, nhưng hiện tại có Triều Ca hỗ trợ đã hoàn toàn không cần người của Ngô Ngôn trợ giúp. Nhưng Trình Lập Đông xuất hiện khiến Hứa Thanh Tiêu lại có hứng thú. Thứ đồ mà Ngô Ngôn liều chết cũng phải bảo vệ kia rốt cuộc là cái gì? Huyện Bình An ẩn giấu bí mật gì? Hứa Thanh Tiêu nhất định phải tìm hiểu chuyện này, có thể khiến cho Ngô Ngôn thà chết chứ không chịu khuất phục, chắc chắn không phải là bảo vật bình thường. Trong này có liên quan gì đến đại nhân vật hay không? Hứa Thanh Tiêu mặc kệ, đi bước nào, tính bước đó, có thể kiếm được chỗ tốt thì vớt thêm một chút, bài tẩy không sợ nhiều. Thứ hai, tấn thăng cửu phẩm. Sau khi kỳ thi phủ kết thúc, mình tất nhiên là đứng đầu bảng, đến lúc đó phải áo gấm về làng. Khi mình ao gấm về làng, Trình Lập Đông tất nhiên sẽ âm thầm đi theo. Mình cũng nhất định phải dẫn hắn vào cuộc. Không sớm giải quyết tai họa này, sẽ ăn ngủ không yên. Thứ ba, tương lai. Làm danh từ thiên cổ cùng tuyệt thế văn chương, tương lai của mình có thể nói là tiền đồ vô hạn, sớm muộn gì cũng phải vào triều đình. Nhưng vào trong triều, rốt cuộc là làm cái gì, Hứa Thành Tiêu còn chưa thể biết. Hơn nữa, triều đình là thế cục gì, bao gồm những nhân vật không thể đắc tội nào, có bè phái gì, những điều này Hứa Thành Tiêu không biết, không biết chút gì. Nếu cái gì cũng không hiểu, một bụng nhiệt huyết đâm đầu vào trong kinh đô, ám triều đang nổi động, chỉ sợ chết thế nào cũng không biết. Đừng thấy ngày hôm qua, hai vị đại nho, ba vị quốc công ném cảnh ô lưu vào mình. Mấy thứ này căn bản là không thể làm cho mình lập thân. Hoàng quyền, chính quyền, quân quyền, tranh giành bè phái, tranh giành nho giáo, đối mặt với mấy thứ này, một bài tuyệt thế văn chương là gì chứ? 10 bài cũng vô dụng. Từ cổ chí kim, cái gì thiếu nhất và cái gì lại dư nhất? Thiếu nhất là nhân tài, dư nhất cũng là nhân tài. Có một câu nói rất đúng, thiên tài không kéo dài lâu thì cũng không phải thiên tài. Có tư cách đại nho là ghê gớm sao? Cho dù ngươi thật sự có tư cách thánh nhân. Nhưng ngươi khiêu chiến hoàng quyền, khiêu chiến hệ thống, khiêu chiến giới hạn của nho đạo, cũng vô dụng thôi. Người ta ném cảnh ô lưu thôi, đã cảm thấy mình là người tài năng xuất chúng, có thể mượn sức, không có nghĩa là ngươi có thể kiêu ngạo ương ngạnh, trong mắt không có vương pháp. Hơn nữa, đây chỉ là một đại ngụy, không phải toàn bộ thế giới. Dù sao nói một câu không dễ nghe, thiên tài nho đạo có liên quan gì đến võ đạo ta? Có một câu chuyện kinh điển đời trước là thật hay giả còn chưa phân biệt được, nhưng lại ảnh hưởng đến Hứa Thành Tiêu. Trong vòng chưa đầy 3 thập kỷ, kể từ khi phát minh ra xe dùng xăng dầu, một số người đã nghiên cứu ra xe năng lượng mà không cần dầu. Một phát minh vĩ đại như vậy có thể thay đổi thế giới, nhưng kết quả là những người nghiên cứu xe năng lượng kia ngày hôm sau lại đột tử trong nhà. Có lẽ đó là một thuyết âm mưu. Nhưng lịch sử chưa bao giờ thiếu những người có đôi mắt nhạy bén. Bất kể ngươi là một thiên tài nho đạo hay là thiên tài võ đạo, đụng tới lợi ích của người khác, người phải chết. Ngẫm lại kết cuộc của Vu Khiêm, dân chúng thiên hạ, văn võ bách quan đều biết Vu Khiêm là quan tốt, biết hắn có thể trung hưng quốc gia. Nhưng kết quả thì sao? Quý nhân ắt tự mình hiểu lấy. Cho nên tâm trạng Hứa Thành Tiêu rất bình thường. Những thứ bên ngoài đều không phải là lá bài tẩy của mình. Thực lực mới là lá bài tẩy duy nhất. Nếu không, thứ mà người khác cho, người khác cũng có thể lấy lại. Sau khi hiểu được điều đó, Hứa Thành Tiêu đứng dậy. Sau khi rửa mặt qua loa xong, Hứa Thành Tiêu đi ra khỏi phòng, sau đó lần lượt từ biệt mọi người. 8 phụ tử tuy rằng còn muốn tiếp tục trò chuyện cùng Hứa Thành Tiêu, nhưng cũng biết níu kéo Hứa Thành Tiêu cũng không buông, sẽ không hay, cho nên cũng từ biệt nhau. Trước khi đi còn mời Hứa Thành Tiêu đến nhà bọn họ làm khách. Sau khi hứa với từng người xong, Hứa Thành Tiêu rời khỏi phủ viện. Chỉ là vừa mới đi ra ngoài, 2 bóng người nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt mình. Một người là Lý Hâm, một người là Vương Nho. 2 người này, từ sau khi rời khỏi phủ viện, cũng chưa từng về nhà. Lý Hâm vốn định về nhà, nhưng còn chưa vào nhà đã bị cha Lý Quảng Tân quát lớn một trận. Nội dung đại khái chính là Hứa Thành Tiêu chắc chắn sẽ thăng tiến, lúc này ngươi không đi tăng thêm quan hệ tình cảm, còn chạy về nhà làm cái gì? Cho nên Lý Hâm tới, đợi Hứa Thành Tiêu cả một ngày một đêm, cuối cùng cũng chờ được Hứa Thành Tiêu ra ngoài. Bái kiến Hứa tiên sinh. Bái kiến Hứa tiên sinh. Hiện giờ nho của Hứa Thành Tiêu tiến bát phẩm, phải xưng hô tiên sinh, đây là tôn xưng phẩm cấp. 2 người tất cung tất kính, không dám vượt quá quy củ, làm cho Hứa Thành Tiêu có chút bất đắc dĩ. Cái gì mà Hứa tiên sinh hay không Hứa tiên sinh chứ? Xưng hô nghe vậy, nghe rất xa lạ, trước sau như một, gọi ta một tiếng Thành Tiêu huynh là được. Hứa Thành Tiêu cười nói, tùy ý nói chuyện cùng 2 người. 2 người nghe được lời này cũng không khỏi cười. Dù sao Hứa Thành Tiêu đã là nho sinh bát phẩm tu thân cảnh, nếu thật sự làm giá, 2 người bọn họ thật sự không thể nói gì thêm. Nhưng Hứa Thành Tiêu không hề ra vẻ chút nào, làm cho trong lòng người ta sinh ra hảo cảm, không hiểu sao lại có thêm một chút sùng kính. Dù sao có địa vị danh vọng như thế, lại còn có thể khiêm tốn nho nhã, không phải ai cũng làm được. Dùng cách khác mà nói, nếu như bọn họ là bát phẩm, đoán chừng nhìn người khác, chắc cũng dùng lỗ mũi để nhìn. Sư huynh ta đâu? Hứa Thanh Tiêu nhìn Vương Nho, mở miệng hỏi. Trần huynh à? Trần huynh trở về khách điếm, hình như còn đóng cửa lại, không cho bất kỳ kẻ nào đến quấy rầy. Không cần lo cho hắn, ta hiểu Trần huynh thích ở một mình, thành tĩnh cảo nhã, thành tĩnh cảo nhã. Vương Nho trả lời. Đúng thế, sư huynh người này rất lạnh lùng. Hứa Thanh Tiêu có điều suy nghĩ, rồi gật đầu. Lập tức giọng nói của Vương Nho tiếp tục vang lên. Thanh Tiêu huynh, huynh bây giờ chính thức nổi danh rồi, hiện tại trên dưới phủ Nam Dự, không ai không biết. Thậm chí cả Đại Ngụy, đoán chừng đều biết đến danh tiếng của Hứa Thanh Tiêu huynh. Huynh có biết bây giờ bọn họ đồn đại về huynh như thế nào không? Thanh Tiêu huynh. Vương Nho tràn đầy kích động nói. Đồn như thế nào? Hứa Thanh Tiêu có chút tò mò. Hiện tại đều nói huynh là văn khúc tinh hạ phàm, nói huynh có tư cách văn thánh, nhất là có một bậc thầy bói toán ở phủ Nam Dự. Ông ấy bói toán cổ kim, cho rằng 500 năm mới có một vị thánh nhân, huynh chính là thánh nhân tái thế đó. Hiện tại cũng không có ai gọi huynh là Hứa Thanh Tiêu, đều gọi huynh là Hứa Vạn Cổ, Nho Đạo Vạn Cổ. Vương Nho kể với vẻ mặt kích động đến đỏ lên, người không biết còn tưởng đang khen hắn. Mà nghe được nhiều lời khen ngợi như vậy, Hứa Thanh Tiêu không thấy vui sướng gì. Được khen nhất định là chuyện tốt, nhưng thường được khen, càng hay ngã cũng càng thảm. Hiện tại danh tiếng của mình đang phất lên. Nếu qua 8 năm, 10 năm sau, mình không có tác phẩm gì mới, vậy những lời khen ngợi này, đoán chừng toàn bộ đều sẽ đổi thành... Chỉ có thế à? Còn xưng Hứa Vạn Cổ, tức cười chết mất. Đây chính là Hứa Vạn Cổ sao? Thú vị quá hà. Còn Hứa Thanh Tiêu thiên hạ bất bại gì, cuộc sống đắc ý phải tận hưởng, nhưng cũng phải giữ một chút lý trí. Đúng vậy, hiện giờ cả thành đều đang thảo luận về Thanh Tiêu huynh. Thanh Tiêu huynh, huynh biết không, khách điếm mà huynh đang ở bây giờ hiện có rất đông người. Bao nhiêu người đều muốn nhìn thấy phong thái của huynh. Ông chủ khách điếm còn muốn đổi biển hiệu thành khách điếm Thanh Tiêu, nhưng bị ta ngăn lại rồi. Lý Hâm cười nói, dù sao chuyện có liên quan đến danh tiếng như thế, vẫn phải hỏi một tiếng. Có chút sợ sợ nha. Hứa Thanh Tiêu cảm khái một tiếng, nhưng cũng cười cười. Nghe nói như vậy, hai người không trả lời gì thêm. Hứa Thanh Tiêu khiêm tốn, bọn họ cũng không tiện tiếp tục nói. Chỉ là lúc đang đi, Lý Hâm dùng mắt ra hiệu với Vương Nho một ánh mắt. Người kia hiểu ý, lập tức đi thêm vài bước về phía trước, tạo chút khoảng cách. Hứa huynh, gia phụ đã tin tưởng huynh không có liên quan chút nào đến dị thuật rồi. Nhưng mà tạm thời vẫn chưa thể để Trình Lập Đông đi làm chuyện khác. Cần từ từ, đợi sau khi công bố bảng phủ thí, gia phụ sẽ phái hắn rời đi. Lý Hâm hạ thấp giọng nói cho Hứa Thanh Tiêu biết chuyện này. Hứa Thanh Tiêu làm ra tuyệt thế văn chương, thu hút đại nho đích thân đến. Lý Quảng Tân cũng hưởng lợi từ đó. Về tình, hắn cũng phải giúp Hứa Thanh Tiêu. Về lý, đại nho đã đích thân gặp mặt Hứa Thanh Tiêu. Tuy không nói gì, Trình Lập Đông ngươi có tư cách gì nói với Hứa Thanh Tiêu tu luyện dị thuật? Tuy rằng trong chuyện này quả thật có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng vậy thì sao nào? Mặc kệ Hứa Thanh Tiêu có tu hay không tu luyện dị thuật, thì cũng có trách nhiệm gì liên quan đến ông ta? Nếu thật sự tra ra Hứa Thanh Tiêu tu luyện dị thuật, vậy thì là do đại nho suy xẻo. Đường đường là đại nho cũng nhìn không thấu Hứa Thanh Tiêu. Một phủ quân như ta nhìn thấu được sao? Cho nên bây giờ, Lý Quảng Tân đặc biệt coi trọng Hứa Thanh Tiêu, để cho con trai mình sống chết cũng phải nịnh bợ mối quan hệ này. Những lời này chính là Lý Quảng Tân bảo Lý Hâm cố ý thông báo, ý tứ tiết lộ rất rõ ràng, ông ta đã đứng cùng chí tuyến rồi, ủng hộ Hứa Thanh Tiêu. Nghe Lý Hâm nói xong, trong lòng của Hứa Thanh Tiêu vui vẻ, hắn không sợ Trình Lập Đông, sợ là Trình Lập Đông làm lớn chuyện ra, khiến người trên cao kia chú ý mình. Hứa huynh cứ nói thẳng, nếu có thể làm được, ngu đệ tuyệt đối không từ chối. Nhưng nếu không làm được, ngu đệ cũng không tiết lộ ra. Tuy rằng không biết chuyện thứ hai của Hứa Thanh Tiêu là gì, nhưng Lý Hâm không hiểu sao, cảm giác có chút khó khăn. Dù sao khi nói chuyện, Hứa Thanh Tiêu có vẻ ngập ngừng, muốn nói lại thôi. Vậy được, nếu hiển đệ đã mở miệng như vậy, ngu huynh sẽ không che giấu gì. Lúc ta quen biết Trịnh Lập Đông, ngu huynh cũng chỉ là một nha dịch. Nhưng hắn lại cứ nhằm vào ta, không buông tha. Ngô Huynh cho rằng Trình Lập Đông không chỉ muốn vu khống giá họa cho ta, có thể còn có mục đích khác. Đề phòng hắn lại hại ta, cho nên Ngô Huynh tính để cho Hiền Đệ lấy giúp ta một thứ. Hứa Thanh Tiêu nói ra mục đích thứ hai của mình. Thứ gì? Lý Hâm không suy nghĩ hỏi. Hồ sơ của kẻ đảo phạm phủ Nam Dự. Hứa Thanh Tiêu lên tiếng, nói ra chuyện thứ hai mình thỉnh cầu Lý Hâm làm. Hồ sơ? Lý Hâm có chút kinh ngạc. Rất khó thực hiện sao? Hứa Thanh Tiêu trực tiếp hỏi. À, không phải. Nếu chỉ muốn một bộ hồ sơ mà nói, thì rất dễ dàng. Lý Hâm kinh ngạc không phải vì khó làm, mà là quá dễ làm. Hồ sơ chính là thông tin của kẻ đảo phạm. Đối với người ngoài mà nói, muốn lấy được hồ sơ là một chuyện rất khó. Nhưng đối với Lý Hâm mà nói, đây quả thực là quá dễ dàng. Nói là dễ như trở bàn tay, cũng không đủ quá đáng. Thật vậy? Hứa Thanh Tiêu hỏi. Tất nhiên là thật. Lý Hâm gật gật đầu. Chỉ là lấy một bộ hồ sơ mà thôi, không tính là gì. Vậy làm phiền Hiền Đệ. Nhưng mà việc này chớ có nói cho Lệnh Tôn nghe. Ta muốn âm thầm điều tra. Nếu Ngô Huynh có thể tẩy sạch hiểm nghi, ân tình này ghi nhớ trong lòng, mai sau cũng sẽ không quên Hiền Đệ. Hứa Thanh Tiêu nghiêm túc nói, đồng thời thêm một ít hứa hẹn. Những lời này như chi phiếu để chống, nhưng chi phiếu để chống được chia thành hai loại, một loại là vô dụng, một là hữu dụng. Cụ thể phải xem ai nói. Hứa Thanh Tiêu nói ra lời này, như vậy chi phiếu để chống này chẳng những hữu dụng, hơn nữa đối với Lý Hâm mà nói, giống như lấy được vật chí bảo vậy. Hứa Huynh yên tâm, Ngô Đệ biết chừng mực, cũng tin tưởng phẩm hạnh của huynh trưởng, nhất quyết sẽ không đi tu luyện dị thuật. Trình Lập Đông, người này nham hiểm mưu lược, vì muốn kiếm công lao, vu khống giá họa, thật là ác nhân. Lý Hâm biểu hiện vô cùng kích động, hiện tại điều hắn ta muốn nhất chính là sự công nhận của Hứa Thanh Tiêu. Có thể trở thành bạn tốt của Hứa Thanh Tiêu đã không còn là vấn đề tiền đồ hay không tiền đồ nữa. Đó là danh tiếng. Hắn ta là con trai của Lý Quảng Tân, con trai phủ quân, tương lai tiền đồ tất nhiên cũng sẽ không kém được. Nếu như vận khí tốt, nói không chừng cũng có thể làm phủ quân. Nếu như vận khí kém, thì cũng cần cố gắng thêm. Nhưng khi kết bạn với Hứa Thanh Tiêu, sau này Hứa Thanh Tiêu thật sự trở thành đại nho, vào Hàn Lâm Viện, ít nhất cũng là một đại quan nhị tam phẩm, tay nắm thực quyền. Không cần Hứa Thanh Tiêu mở miệng, triều đình sẽ có rất nhiều người muốn nịnh bợ mình. Đây mới là thứ Lý Hâm quan tâm. Ý nghĩ của Lý Hâm, Hứa Thanh Tiêu kỳ thật hoàn toàn hiểu được. Hắn không có bất kỳ một chút phản cảm nào. Bởi vì đây là hiện thực, bất luận bằng hữu nào cũng là lợi ích liên kết. Loại quân tử chi giao nhạt như nước, rất khó có được. Đa số đều là bằng hữu lợi ích. Hiền Đệ chớ có kích động, có điều không cần trực tiếp giao quyền tông cho ta, sao chép một phần là được rồi. Hứa Thanh Tiêu lạnh nhạt cười cười, vỗ vỗ bả vai Lý Hâm. Người kia gật gật đầu, liền theo Hứa Thanh Tiêu tiếp tục đi về phía trước. Không bao lâu sau, liền đuổi kịp bước chân của Vương Nho. Trên đường phố, ba người song song mà đi. Dọc theo đường đi, ngẫu nhiên sẽ có người ném ánh mắt nhìn về phía họ. Nhưng vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi. Cả phủ Nam Dự đều nghe nói danh hào của mình, nhưng người chân chính biết mình không có mấy người. Ngay cả những người đọc sách cũng chỉ có tỷ lệ nhỏ đã nhìn thấy mình. Thành Tiêu Huynh, hiện giờ kỳ thi phủ đã kết thúc. 15 ngày này cũng tương đối nhàn rỗi. Thành Tiêu Huynh có dự định gì không? Thầy Hứa Thanh Tiêu và Lý Hâm nói chuyện riêng xong, Vương Nho mở miệng, hỏi Hứa Thanh Tiêu sắp tới có tính toán gì? À, không có dự định gì. Chỉ mấy ngày đi dạo canh phủ Nam Dự cũng chỉ bấy nhiêu thôi. Hứa Thanh Tiêu tạm thời không định đi đến huyện Trường Bình trong 2 ngày này. Trình Lập Đông còn đang âm thầm theo dõi mình. Chỉ bằng mấy ngày nay thả lỏng thư giãn cho đã đi. Ngô Ngôn nói chỉ cần trong vòng 3 tháng có thể đưa đến là được rồi. Hiện tại 1 tháng còn chưa qua, hoàn toàn không cần lo lắng. Nếu không có việc gì, có muốn đi Văn Hiền Lâu ngắm một chút không? Vương Nho cười nói. Văn Hiền Lâu? Nghe đến không hiểu sao có chút quen tai. Thanh Tiêu Huỳnh Đệ có điều không biết. Văn Hiền Lâu này là Nhã Lâu, là một đặc sắc lớn của phủ Nam Dự ta. Nghe đến Văn Hiền Lâu, Lý Hâm mở miệng, trên mặt cũng tràn đầy vẻ tươi cười. Một đặc sắc lớn? Hứa Thanh Tiêu nhớ lại, lúc trước hai huynh đệ Dương Hổ Dương Báo hình như đã nhắc tới Vạn Võ Lâu. Đúng vậy, Vạn Hiền Lâu này không giống hoa lâu bình thường. Bên trong mỗi một vị cô nương đều thanh tú mỹ lệ. Hơn nữa còn chưa kể tinh thông cầm kỷ thư họa mọi thứ. Nhưng mỗi người đều có bản lĩnh riêng. Mà muốn được những cô nương này ưu ái, cần phải vượt qua ba cửa ải. Lý Hâm kể lại sự thú vị của Văn Lâu này. Cửa thứ nhất, những thành quan của Văn Lâu biết viết câu đối. Nếu như đáp được, sẽ được ngồi lại. Nhưng câu đối viết ra cần phải được các nàng tán thành. Một lần 10 lượng bạc. Cửa thứ hai, nếu là vào trong thì phải tặng thơ. Nếu tặng bài thơ không tệ, coi như đến cửa thứ ba, có thể ngồi uống rượu cùng bàn, trò chuyện nhân sinh thoải mái. Mà ở cửa thứ ba, chính là nguyện vọng của hai người. Nếu hai bên trùng nhau, thì là một khắc xuân tiêu. Nếu không trùng, đơn giản trò chuyện thoải mái rồi ra về. Nhưng tiền rượu phải trả, 20 lượng bạc một lần. Gương nhau vội vàng giải thích, nói ra ba cửa ải này. Mà lời này vừa nói, Hứa Thanh Tiêu có chút líu lưỡi. Đưa ra một câu đối, mà cần tới 10 lượng bạc. Uống rượu một lần, đã là 20 lượng bạc. Nếu đối phương không để mắt tới, cũng mất toi 30 lượng bạc, phí tổn cao như vậy, còn có thể làm ăn được sao? Không phải Hứa Thanh Tiêu không hiểu, chủ yếu là đọc nhiều sách như vậy, hiểu biết của Hứa Thanh Tiêu đối với hiện đại chỉ có một chữ, nghèo. Nghèo ơi là nghèo, sai dịch dự bị, bổng lộc tháng một lượng, đương sai huyện nhà 2 lượng bạc, thu nhập đen cũng có một ít, nhưng tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Tặng đôi câu đối cho người ta phải tốn 10 lượng bạc. So sánh một chút chính là bổng lộc một năm trước của mình rồi. Còn không nói đến việc tặng rồi, người ta có nhận hay không? Viết không hay thì trực tiếp bị trả về. Vậy 10 lượng bạc này của ngươi không phải mất trắng rồi sao? Ha ha, đây là Thanh Tiêu Huynh có điều chưa hiểu. Vạn Hiền Lâu tuy rằng thu phí đắt đỏ, nhưng đáng đồng tiền, thậm chí nói là rất đáng giá. Những người thanh quan kia, phân nửa đều là thân thể sạch sẽ. Còn lại cũng tương đối sạch sẽ, tuyệt đối không phải loại nơi như kỹ viện nhà hát. Còn nữa, các nàng từ nhỏ đã lớn lên trong Văn Hiền Lâu, có người dạy cầm kỳ thi họa. Từ nhỏ đã dùng một chân trâu đắp mặt, ai nấy ngũ quan thanh tú, tướng mạo hơn người. Nếu như vận khí tốt, nói không chừng có thể thu làm thông phòng, nhà hoàn. Nếu muốn cho danh phận thì nạp làm thiếp, vô cùng vui vẻ. Chỉ có 30 lượng bạc thì đã là cái gì? Có một số tài chủ còn mời tài tử viết câu đối thay, một chữ trăm lượng cũng không quá đáng. Vương Nho nói say sưa, trong ánh mắt tràn ngập chờ đợi. Chỉ là nói xong những lời này, khuôn mặt Hứa Thanh Tiêu không có bất kỳ khát vọng nào, cũng không có vẻ gì cảm thấy hứng thú đối với chuyện nam nữ. Hứa Thanh Tiêu vẫn tương đối lý trí. Sự nghiệp chưa thành công, tại sao lại an cư? Còn nữa, tuy rằng nghe qua Văn Hiền Lâu này tràn ngập khí tức văn nhân, nhưng trên thực tế thì sao? Trung quy vẫn chỉ là đồ chơi của đám người, tự cho là phong lưu mà thôi. Từ lời Vương Nho vừa nói, nếu như coi trọng thu làm thông phòng nha hoàn hoặc nạp làm tiểu thiếp, sẽ có thể thấy được số phận của những người phụ nữ này, hầu hết đều đáng thương. Hứa Thanh Tiêu không phải thánh nhân, không làm được chuyện đi cảm hóa thế nhân, nhưng hắn không thích chuyện này, không thích một chút nào. Có lẽ đôi khi đùa giỡn, ngoài miệng hoa hoa, nhưng tính cách của Hứa Thanh Tiêu không cho phép mình làm loại chuyện này, cũng sẽ không đụng đến chuyện này. Hứa Thanh Tiêu sẽ không nói chuyện bình đẳng nam nữ, cũng không dám nói tư tưởng phong kiến không phải một hai ngày mà hình thành, mà là tích lũy từng ngày, ảnh hưởng từ thế hệ này sang thế hệ khác. Không thay đổi được, Hứa Thanh Tiêu sẽ không đi thể hiện. Nhưng gió chiều nào, theo chiều đó cũng không phải tính cách của Hứa Thanh Tiêu. Trong mắt người khác, Văn Hiền Lâu đẹp như tranh vẽ, nhưng trong mắt Hứa Thanh Tiêu, trong Văn Hiền Lâu có lẽ tràn ngập bỉ khổ. Vương Nhào Huynh, Văn Hiền Lâu này tuy rằng tốt, nhưng cũng không phải ai cũng thích. Giống Trần Huynh, vừa nhìn đã không thích. Lý Hâm giỏi quan sát sắc mặt, hắn cảm giác được Hứa Thanh Tiêu không có hứng thú đối với chuyện này, cho nên lập tức lên tiếng, bảo Vương Nhào không cần tiếp tục nói. Người kia cũng phát hiện ra, cho nên cười một tiếng, rồi không nói thêm gì. Nghe Lý Hâm nói vậy, Hứa Thanh Tiêu cũng hiểu được hai người đang dè dặt, cho nên lắc đầu nói. Hai vị huynh đài, Trần Sư Huynh thật sự không thích chuyện này. Hứa mỗ ta cũng không phải rất thích hoa lâu, nhưng cũng sẽ không ngăn cản người khác. Hứa Thanh Tiêu giải thích một câu. Mình không thích là chuyện của mình, kéo người khác không thích theo thì có ý nghĩa gì, dễ ảnh hưởng đến tình cảm. Hứa Huỳnh cao phong lự tiết, cũng đáng để ta học tập. Vương Nho khen một câu, Lý Hâm cũng gật gật đầu theo. Cũng vào lúc này, đột ngột có hai bóng người rất nhanh đi tới. Lý công tử, có việc quan trọng. Hai người đứng cách đó không xa, bái kiến Lý Hâm, sau đó mở miệng, nói cho Lý Hâm biết chuyện quan trọng. Hai huynh chờ một chút. Lý Hâm không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn đi qua một bên nghe. Một lát sau, sắc mặt Lý Hâm thay đổi, ngay sau đó gật gật đầu để cho hai người lui ra. Đợi hai người đi rồi, Lý Hâm xoay người, đi tới trước mặt Hứa Thành Tiêu. Thành Tiêu huynh, có người muốn gặp mặt huynh. Lý Hâm lên tiếng, nói ra lời này. Muốn gặp Thành Tiêu huynh? Là ai vậy? Thành Tiêu huynh bây giờ chính là đại tài của phủ Nam Dự, cũng không phải ai có thể gặp được. Vừa nhau mở miệng, hỏi là người nào, đồng thời coi như là nhắc nhở Lý Hâm một câu. Nếu bạn hữu của Lý Hâm muốn gặp Hứa Thanh Tiêu, tốt nhất đừng mở miệng. Dù sao Hứa Thanh Tiêu hiện tại là đại tài của phủ Nam Dự, nếu là người nào muốn gặp Hứa Thanh Tiêu, Hứa Thanh Tiêu liền đi gặp, vậy mất mặt biết bao. Vĩnh Bình Thế Tử. Lý Hâm thản nhiên trả lời. Trong phút chốc, Vương Nho liền câm miệng lại. À, là Vĩnh Bình Thế Tử à, vậy thì không sao. Con trai quận vương muốn gặp Hứa Thanh Tiêu cũng xứng mà. Gặp ta? Lúc này Hứa Thanh Tiêu có chút tò mò. Vĩnh Bình Thế Tử, quận vương, quận chúa. Chờ đã, quận chúa. Trong phút chốc, một ý niệm hiện lên trong đầu Hứa Thanh Tiêu. Vĩnh Bình Thế Tử là ai? Hứa Thanh Tiêu không biết. Nhưng Vĩnh Bình quận vương, Hứa Thanh Tiêu biết là ai? Phụ thân của Vĩnh Bình quận vương, cùng dòng dõi với võ đế. Nếu không có mối nhục Tĩnh Thành, phụ thân của Vĩnh Bình quận vương rất có khả năng đã làm hoàng đế. Chỉ tiếc sau mối nhục Tĩnh Thành, Đại Ngụy đã không cần một vị hoàng đế văn cảnh nữa, mà chỉ cần một vị đại đế võ phạt. Cho nên phụ thân quận vương mất đi đế vị trí cao vô thượng. Về phần vị thân vương này, vì sao có thể nhẫn nhịn được, từ đầu đến cuối vẫn là một ẩn số, có lẽ là do lòng dạ rộng lượng. Nhưng nhắc tới quận vương, Hứa Thanh Tiêu đầu tiên liền liên tưởng đến không phải thế tử mà là quận chúa. Hôm qua người mà hắn nhập mộng vào hình như cũng tự xưng là quận chúa thì phải. Quận chúa có tới không? Suy nghĩ một chút, Hứa Thanh Tiêu mở miệng hỏi trước. Vĩnh Bình quận chúa sao? Chắc là đã tới. Hai ngày này đã đến phủ Nam Dự được vài ngày, đạp thành du ngoạn, vừa vặn đi ngang qua. Hiện giờ biết được danh tiếng của Thanh Tiêu huynh, lúc này mới muốn gặp mặt một lần. Thanh Tiêu huynh, Vĩnh Bình Thế Tử ôn nhuận như ngọc, cũng là người đọc sách, hơn nữa thân phận hoàng thất, có lợi ích đối với tương lai của Thanh Tiêu huynh. Ngu đệ cho rằng nên đi gặp mặt một lần. Lý Hâm không hiểu ý tứ của Hứa Thanh Tiêu, trả lời cũng tương đối cổ hủ. Vĩnh Bình quận chúa diện mạo như thế nào? Hứa Thanh Tiêu hỏi. Mỹ mạo của quận chúa chắc chắn là tuyệt sắc. Dù sao Vĩnh Bình quận vương chắc chắn sẽ không như nữ tử bình thường. Lý Hâm có chút xấu hổ, hắn ta chưa từng được gặp Vĩnh Bình quận chúa, cũng không biết là có đẹp hay không. Nhưng đổi vị trí mà suy nghĩ một chút, nếu như mình là quận vương mà nói, khẳng định mỹ nữ bên cạnh như mây, hai tử sinh ra tất nhiên không thể xấu. Đẹp hay không đẹp lại là chuyện khác, dù sao cũng không thể nói không dễ nhìn. Lý Hâm trả lời khiến Hứa Thanh Tiêu có chút bất đắc dĩ. Đúng thật là hậu nhân hoàng thất, chắc chắn sẽ không kém. Cho dù vốn liếng đời thứ nhất có kém hơn nữa, nhưng truyền thừa từ đời này sang đời khác, sao có thể kém được chứ? Thành Tiêu huynh, chúng ta có đi gặp hay không? Lý Hâm hỏi. Gặp chứ. Hứa Thành Tiêu trả lời. Vĩnh Bình Thế Tử, tốt xấu gì cũng là trưởng tử của quận vương. Nếu không gặp, không phải là vô duyên vô cớ, gây phiền phức sao? Kết thúc tập 12, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.